Phỉ tự địa cầu tới. Thực tế ảo. Tác giả. Tha hoa tha đích thế giới. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 18. Phần 18. Nhưng đương Diệp Thanh nhìn đến này mênh mông cuồn cuộn đại đội liệt dẫn đầu sau. Nàng thiếu chút nữa tạp trò chơi mắt kính. Hắc ám phá hư thần CA-47 mệnh danh giả. Diệp Thanh, Diệp Thanh. Ta si. Diệp Thanh nhìn đến cái này quen thuộc tên sau. Hận không thể lập tức xóa trò chơi. Nàng cảm thấy cái này 78 hào chủng tộc đều sắp trở thành nàng ác mộng, đương nhiên trở thành ác mộng. Nguyên nhân tuyệt không phải cùng 78 hào chủng tộc gặp lại, từ trước. 78 hào chủng tộc tứ chi yêu cầu tại hành động cùng công kích chi gian cắt. Công kích lưu hành một thời động tốc độ liền sẽ hạ thấp. Bốn chân chạy vội khi liền vô pháp sử dụng lợi trảo công kích. Cho dù là trùng hậu cũng không ngoại lệ, mà nơi này 78 hào trừ bỏ mang theo cái này khu vực đặc có. Cự đại hóa cùng màu xanh lục sắc ngoài biến dị ngoại. Nó đã từng bốn chân đã tiến hóa thành sáu đủ. Hoặc là nói là, hai móng, bốn chân. Hai móng, trong đó một cái cùng từ trước giống nhau. Mà một móng vuốt khác đã là trưởng thành vì một phen dài chừng 3 mễ tả hữu lưỡi hái. Công kích phạm vi ước chừng gia tăng vài lần. Bốn chân tác vững vàng phân bố ở đã cự đại hóa đuôi bộ thượng. Nửa người dưới giống một cái bốn chân con nhện. Khiến cho nó có thể càng thêm linh hoạt mà hành động, càng không cần phải nói. Khu vực lĩnh chủ danh hào có thể hay không cho nó mang đến đặc thù kỹ năng, không sai. Cái này trùng tộc cư nhiên cũng là khu rừng này khu vực lĩnh chủ. Cùng tiểu trạc cây song song khu vực lĩnh chủ. Song lĩnh chủ. Diệp Thanh tỏ vẻ chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Này 78 hào trùng tộc thật sự không có bôi nhọ hắc ám phá hư thần danh hào. Diệp Thanh cảm thấy. Trò chơi tổ thật thật quá để mắt nàng Diệp Thanh. Nàng này liền xóa trò chơi hảo không lạp. Chương 22. 022 ta hiểu được. Nguyên lai hai người các ngươi đều là. Diệp Thanh cảm thấy đi, nàng lớn lên sao đại. Ở đánh người chuyện này thượng nàng liền chưa sợ qua ai, mà giờ phút này. Diệp Thanh xác thật có chút lùi bước, tuy rằng trong trò chơi bị thương đau lên sẽ không quá dài lâu. Nhưng còn là phi thường thống khổ. Giống đứt tay đứt chân gì đó. Người chơi không chỉ có thể cảm nhận được kia phân đau đớn. Còn có thể tận mắt nhìn thấy đến chính mình bị tách rời lại bất tử trạng thái. Một cái hảo hảo khoa học viễn tưởng hướng trò chơi liền biến thành game kinh dị, cho nên. Trò chơi ở ban đầu liền nhắc nhở người chơi cảm quan độ lựa chọn. Thậm chí còn muốn ký kết đặc có bá vương chú ý điều khoản. Bởi vì cái này chỉ có thể lựa chọn một lần. Không thể sửa đổi, càng cao cảm quan độ liền tỏ vẻ có thể càng tốt thể nghiệm trò chơi. Càng tốt dung với trò chơi này, mà sự thật cũng là như thế. Diệp Thanh thông qua trong khoảng thời gian này thể nghiệm, trò chơi này cho nàng mang đến cảm quan thể nghiệm xác thật phi thường chân thật, nhưng trên thực tế. Rất nhiều người chơi, đặc biệt là thu thập loại người chơi đều đem cảm quan độ điều thiên thấp. Phần lớn đều ỷ lại trò chơi tự mang phụ trợ hệ thống tới chơi trò chơi, giống Diệp Thanh loại này. Thật sự đem cảm quan độ điều đến tối cao người. Tại đây phê thể nghiệm giả chung là số rất ít, tuy rằng Diệp Thanh tận lực ở trong chiến đấu tránh cho thật sự bị thương đến cố hữu thanh máu. Nhưng chân chính không bị thương đến lại nói dễ hơn làm, mà lần này. Diệp Thanh là thật sự có chút nhận túng. Song lĩnh chủ, huống hồ hai cái lĩnh chủ tại đẳng cấp. Lực lượng thượng cao hơn nàng nhiều như vậy, nàng đến chết bao nhiêu lần mới có thể đem chúng nó. Diệt, nàng lại không phải chịu ngược cuồng, này cảm giác vô lực đi lên sau. Diệp Thanh lại lần nữa yên lặng mà mở ra kênh thế giới. Đêm này hai cái khu vực lĩnh chủ sách tranh cùng hình ảnh bỏ vào nàng tin tức thế giới. Diệp, Thanh, ta xem ta còn là xóa trò chơi đi tiểu trạc cây. Hắc ám phá hư thần thế giới. Mạch lộ nhân, ta lần đầu tiên thấy song lĩnh chủ. Trên lầu API nổ mạnh sao? Thế giới hoa lộng, thu thập người chơi tránh ở góc run bần bật thế giới. Báo thù lộc, ngọa tào, ngươi lại muốn lui trò chơi. Ta động lực giao nang làm sao bây giờ? Thế giới, phản hữu độc, Ta đột nhiên cảm thấy ta trò chơi khó khăn không phải như vậy cao. Diệp Thanh này tin tức. Một phát đi ra ngoài. Kênh thế giới nháy mắt nổ mạnh. Tuy rằng không ít người đều là đang an ủi nàng. Nhưng cũng không ít ở may mắn cặp kia lĩnh chủ không phải chính mình ra. Diệp Thanh càng thêm buồn. Bực thế giới. Mèo không ăn cá. Không cần a đại thần. Vũ khí mới lập tức nghiên cứu chế tạo thành công. Lập tức a a a. Thẳng đến nhìn đến tiểu miêu này tin tức. Diệp Thanh mới thoáng phấn chấn lên. Thế giới. Diệp Thanh. Người muốn nói dối nói. Về sau không bao giờ cho ngươi thực vật sách tranh. Thế giới. Mèo không ăn cá. Cần thiết. Ta lấy ta vinh dự làm chứng. Lúc sau kênh thế giới đều là về vũ khí mới tò mò cùng thử. Diệp Thanh còn không có tới kịp nhìn kỹ mặt trên nội dung đã bị kéo vào một cái đàn liêu chung, khởi. Sướng người là Tiểu Lộc. Liền Hoa Hoa cũng ở, Diệp Thanh. Báo thù Lộc, ta nhận thức Diệp Đại Lão cũng sẽ không nhận túng. Mỉm cười, Hoa Cúc hiến cho hắn. Tán thành, Diệp Thanh, các ngươi thật đúng là đem ta đương thần không thành. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ngươi là ta đã thấy nhất cương người. Bất luận nam nữ. Báo thù Lộc. Nói rất đúng. Diệp Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ chính mình đã từng đã làm cái gì. Mới làm này hai cái đại nam nhân đều cảm thấy nàng mới vừa một đám. Đáng tiếc. Niên đại quá mức xa xăm. Diệp Thanh biết nhớ rõ mang theo Hoa Hoa tấu hơn người cùng với tấu quá Tiểu Lộc. Bỗng nhiên. Nàng linh cơ vừa động. Diệp Thanh. Ta hiểu được. Nguyên lai hai người các ngươi đều là Jun M. Hoa Cúc hiến cho hắn. Ta roi đâu? Mỉm cười. Báo thù Lộc. ITM là Jun M. Lão tử là tổng tiến công tổng tiến công. Diệp Thanh. Ha ha ha ha ha ha. Ta giống như phát hiện khó lường chân tướng. Báo thù Lộc. Diệp Thanh nhìn bị nàng khi dễ hai người. Có vẻ có chút đắc ý. Ngược lại nghĩ đến bọn họ ý đồ đến khi. Diệp Thanh cảm thấy nàng hẳn là nói cái gì đó tới trấn an bọn họ. Diệp Thanh, ta tạm thời còn sẽ không trốn chạy. Hơn nữa ta vừa mới phát hiện thứ tốt. Chờ ta trộm được cho các ngươi chơi. Báo thù Lộc, hừ, ai quản ngươi. Ta động lực giao năng không thể đoạn. Hoa Cúc hiến cho hắn. Tùy tiện ngươi, Diệp Thanh cảm thấy nàng nói thêm gì nữa liền sẽ bị bọn họ hành hung, cho nên nàng lựa chọn trầm mặc. Đem lực chú ý lại lần nữa tập trung đến này đàn biến dị loại đội ngũ chung, lúc này. Nàng bởi vì làm việc riêng, đã ly dẫn đầu hắc ám phá hư thần có một khoảng cách. Diệp Thanh chạy nhanh nhanh chóng đuổi kịp theo đội ngũ đi tới. Chung quanh cây cối càng ngày càng tươi tốt, hơn nữa càng ngày càng có vẻ già nua. Không ít thân cây sớm đã thạch hóa. Như là một cái thật lớn thạch mộc cắm rễ ở trên mảnh đất này, lại đi phía trước. Xuyên qua rừng cây sau, chúng nó cùng nhau đi tới một cây mọc đầy cây đước diệp cây cối dưới, này cây cây đước ước chừng có mấy chục mét cao, không chỉ có lá cây trình hồng cam chi sắc, nó vỏ cây cũng thoáng phiếm hồng. Nếu là đặt ở phía trước nó cũng là cây đủ để dẫn người chú ý đại thụ. Nhưng nó tại đây phiến động một chút thụ cao vạn trượng trong rừng cây. Giống như là một cây cây non giống nhau mà không đáng nhắc tới, nhưng chính là này cây, cây non, cô. Đơn chiếm lĩnh một mảnh trống trải thổ địa, tại đây phiến cơ hồ kín không kẽ hở rừng cây. Sở hữu cây cối đều nỗ lực sinh trưởng. Cành lá sum xuê đến muốn đi cạnh tranh kia một chút ánh mặt trời dưới tình huống. Chúng nó lại vì này cây cây nhỏ nhường ra một mảnh phi thường đại không gian. Sử nó không cần dùng nó lực hiện nhỏ sinh thân thể đi cùng này đó quái vật khổng lồ nhóm cạnh. Tranh, mà này đàn trùng tộc cùng dị tộc nhóm như là đàn thành kính người thủ hộ. Lẳng lặng mà canh giữ ở dưới tàng cây, giờ phút này ánh trăng chính chiếu vào này cây thượng. Làm nó phủ thêm một tầng màu bạc thần bí ánh sáng, vì không làm cho trùng tộc chú ý. Diệp Thanh chỉ có thể rất xa tránh ở một bên trộm nhìn. Nàng làm hồi mộng đem tầm nhìn kéo gần chút. Đương hình ảnh tới gần sau nàng mới phát hiện này cây thượng kết đầy bàn tay đại tiểu trái cây. Loại này trái cây trình màu đỏ sẫm. Da nếp uốn rất nhiều. Như là cái từ trung gian liền bắt đầu hư thối thấu trái cây. Cùng này cây sinh cơ bừng bừng đại thụ hoàn toàn không hợp. Chẳng lẽ này đó biến dị loại ngàn dặm xa. xôi mà đi vào nơi này. Chính là vì cái này nhìn qua không dùng được trái cây. Đang lúc Diệp Thanh ở vào hoang mang không thôi thời điểm. Này đó trái cây bắt đầu đã xảy ra biến hóa. Hoặc là nói toàn bộ thụ đã xảy ra biến đổi lớn, theo ánh trăng chiếu rọi. Này cây màu đỏ lá cây phảng phất là tích tụ thật lớn năng lượng. Bắt đầu phát ra nhàn nhạt hồng quang. Chiếu sáng khắp đất trống. Liền dưới tầng cây trùng tộc nhóm cũng bị nhiễm một tầng màu đỏ sắc ngoài, nhưng mà này đó quang chỉ là phù dung sớm nở tối tan, ở ngắn ngủi nở rộ sau bắt đầu biến mất. Hồng Diệp nháy mắt hư thối khô héo. Trong phút chốc Hồng Diệp sôi nổi rơi xuống, mà cùng chi tướng đối chính là những cái đó màu đỏ quang mang dần dần chuyển rời đến trái cây giữa. Nguyên bản giống nhau hư thối trái cây dần dần trở nên tinh oánh dịch thấu. Mượt mà no đủ, đãi này cây cây đước chậm rãi hoàn thành này vừa chuyển biến khi. Này đó phảng phất đã thành thục trái cây bắt đầu chậm rãi rơi xuống xuống dưới. Mà này cây nguyên bản tràn ngập sinh cơ đại thụ trong nháy mắt cũng chỉ dư lại trụi lủi trạc cây. Lẻ loi mà lưu tại chỗ. Này trước sau không vượt qua 10 phút nhưng mà. Ở lá cây toàn bộ là quang sau. Này cây lập tức mọc ra tân diệp cùng trái cây. Lại tản mát ra hồng quang. Lại chậm rãi rơi xuống. Vòng đi vòng lại, Diệp Thanh đại khái từ hồng diệp sáng lên lúc ấy liền mở ra ghi hình hình thức. Đêm này trong nháy mắt biến hóa cấp hoàn chỉnh ký lục xuống dưới, ngay sau đó. Này đó trùng tộc bắt đầu sôi nổi nhặt rơi xuống đất thụ quả. Từ đội ngũ trước nhất đoan bắt đầu. Một con một cái. Mỗi cái trùng tộc cùng dị tộc đều đem phân đến trái cây lập tức hạ bụng, Diệp Thanh có chút sốt ruột. Nàng cũng không rõ ràng này cây rốt cuộc sẽ kết ra nhiều ít trái cây tới. Nhưng nàng nhìn này một đoàn mênh mông cuồn cuộn đội ngũ. Tổng cảm thấy là tăng nhiều cháo ít xu thế. Nhưng mà, làm Diệp Thanh lúc này liền xông lên đi trộm trái cây. Khó khăn thật sự là quá lớn. Đối mặt hắc ám phá hư thần cái này khu vực lĩnh chủ cùng với nó bên người kia một đám đẳng cấp. Cao biến dị loại, Diệp Thanh nếu liền như vậy thẳng tắp xông lên đi. Không khác hổ khẩu đoạt thực. Khả năng còn không có sờ đến trái cây. Nàng liền sẽ lọt vào trùng tộc cùng dị tộc đuổi giết cho nên giờ phút này. Diệp Thanh giờ phút này chính khô cằn mà nhìn chằm chằm trên mặt đất trái cây từng bước mà giảm bớt. Không ngừng mà kiềm chế trụ chính mình kia viên muốn tiến lên sờ một cái đi xúc động theo trái cây. Phân phối, một bộ phận dị tộc ăn xong sau liền rời đi tự hành rời đi nơi này. Mà khu vực lĩnh chủ cùng nó cùng tộc nhóm còn lại là giữ lại. Ở chung quanh tuần tra giám thị, Diệp Thanh hơi hơi ghé mắt. Cảm thấy một tia cổ quái, mặc kệ là phía trước cùng con nai tiến hành giao dịch mập mờ 78 hào. Vẫn là lần này có thể mang đội đi tới cũng tiến hành quản lý khu vực lĩnh chủ. Cái này trùng tộc biểu hiện ra ngoài xã hội tính làm Diệp Thanh cảm thấy hơi có khiếp sợ. Diệp Thanh chỉ biết trò chơi này NPC là cao cấp AI phỏng sinh hệ thống. Nhưng không có nghe nói qua trùng tộc hoặc là dị tộc cũng sẽ có cùng loại với nhân loại hành. Vì không đợi nàng nghĩ lại, kia viên thụ đột nhiên không hề đình chỉ tái sinh. Diệp Thanh có chút hoảng loạn. Nếu lúc này còn không đi lên kia một cái trái cây trở về. Tựa hồ liền rốt cuộc lấy không được gắt gao mà nhéo nhéo phòng hộ khoang điều khiển bàn nội. Bắt đầu tính toán chính mình tiến lên. Trộm trái cây. Lại ném ra trùng tộc muốn bao lâu. Lại yêu cầu chuẩn bị nhiều ít tiếp viện dùng để khôi phục thanh máu. Nếu là ban đầu. Diệp Thanh sẽ bởi vì khu vực lĩnh chủ quá mức cường đại mà lùi bước. Nhưng lúc này. Thật lớn lòng hiếu kỳ sử dụng nàng muốn từ này đàn biến dị loại chung đem nàng muốn bắt được. Tay, trò chơi này tử vong chỉ là sẽ rớt một ít kinh nghiệm. Cũng sẽ không tùy cơ tuôn ra chính mình vật phẩm. Dư lại, bất quá là nhắm mắt lại đau một chút. Sau đó tinh thần hào trên giường thấy. Có cái gì mất mặt. Đánh không lại liền chạy. Cùng lắm thì vừa chết. Lại khuyên bảo chính mình vô số lần sau. Diệp Thanh đem phòng hộ khoang tốc độ điều tới rồi lớn nhất. Sau đó một cái mũi tên mà liền vọt đi lên, phía trước nghe được thanh âm trùng tộc nhóm đều phảng. Phất cảm ứng được cái gì? Sôi nổi hướng Diệp Thanh nhìn qua. Thậm chí có một ít hành động nhanh nhẹn trùng tộc cùng dị tộc cùng với hướng tới phòng hộ khoang. Phương hướng khởi xướng công kích. Trong lúc nhất thời, ngay ngắn trật tự đội ngũ bắt đầu trở nên hỗn loạn lên. Có một ít trùng tộc thậm chí trong lúc hỗn loạn bị tễ phiên qua đi, Diệp Thanh hoàn toàn bỏ qua từ phía sau mà đến công kích. Trong mắt chỉ có phía trước trên mặt đất kia viên phát ra hồng quang trái cây. Cùng với giờ phút này chính phẫn nộ mà nhìn chằm chằm nàng khu vực lĩnh chủ cùng nó bên người tùy. Tùng nhóm, nhất định phải tránh cho cùng chúng nó chính diện đối thượng. Ít nhất ở nàng đem trái cây bỏ vào chính mình bao vây phía trước. Nàng tuyệt đối muốn giữ được tánh mạng, Diệp Thanh ở dần dần tới gần cây đước khi. Điều khiển bàn thượng tay niết đến càng khẩn. Hết chương.